Chương 21, 10 năm sống chết cách xa nhau, 11. Huyền Tâm, ngươi vì cái gì không đợi ta, vì cái gì đi nhanh như vậy? Hoàng Vu nghĩa địa bên trong, một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi không lo được đầy người bụi đất ôm thật chặt lấy trong lồng ngực của mình nữ thi. Bọn họ nói ngươi là chết bệnh, ta không tin thân thể của ngươi tốt như vậy làm sao lại đột nhiên được bệnh nặng. Thanh âm của nam nhân bên trong bi thương lại dẫn phẫn nộ. Hắn tin tưởng vững chắc người yêu của mình là bị người hại chết, nhất định là bị người hại chết. Là ai hại chết ngươi Huyền Tâm? Ngươi nói cho ta. Nam nhân khóc tê tâm liệt phế, trên mặt biểu lộ cũng là ruột gan đứt từng khúc, diễn kỹ thật sự là nhất lưu. Tần Túc. Ninh Hoan Tâm kỳ thật nghe nói qua người nam này diễn viên danh tự, tại hơn 10 năm trước hắn thật sự rất đỏ, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì đột nhiên rời khỏi giới giải trí. Về sau nghe nói còn vào chùa chiến cắt tóc tu hành. Dù sao cũng là nhảy ra hồng trần, lục căn thanh tịnh Phật môn tử đệ. Từ đó về sau, mặc dù rất nhiều phóng viên cùng fan hâm mộ rất hiếu kỳ, nhưng là không người nào dám đi Phật môn thanh tịnh quấy rầy hắn. Tính toán thời gian, chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì ở cái này đoàn làm phim chuyện gì xảy ra, sau đó mới xuất ra. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy Tần Túc đột nhiên đứng dậy, cầm lên một bên thuần sát. Đây là đoàn làm phim sớm liền chuẩn bị xong đạo cụ, dù sao tuần vui này ra nở dê chính là hắn đào mở phần mộ mới tìm được người yêu thi thể, nhưng là thực tế quay chụp thời điểm, đương nhiên sẽ không thật sự đi đào mộ. Nhưng là bây giờ, Tần Túc đột nhiên cầm thủng sắt đi tới phía sau mình nấm mộ trước, liều mạng bắt đầu đào móc. Toàn bộ đoàn làm phim người đều sửng sốt, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sắp đến hương phát huy, nhưng là sau đến xem càng ngày càng không đúng. Hắn là thật sự đang đào mộ phần đào người khác mộ phần, cái này còn phải Tần Túc? Ngươi làm gì Tần Túc? Ngươi điên rồi sao? Nguy rồi, hắn có phải hay không là quỷ nhập vào người A? Đoàn làm phim bên trong lập tức loạn thành một đoàn, thật là nhiều người đi lên đi đoạt Tần Túc trong tay thuộc sát, thế nhưng là khí lực của hắn thật sự thật lớn, tất cả mọi người bị hắn đánh té xuống đất. Mắt thấy Vương Niệm Bình cu nở dê bị đánh bại, Tưởng Lệ Hành lập tức nhanh chân nhào tới. Tưởng Lệ Hành, ngươi cẩn thận quỷ nhập vào người người, đều sẽ lực lớn vô cùng. Cái này Ninh Hoan Tâm lần trước liền kiến thức qua, nàng không chậm trễ chút nào cu nở dê vọt tới, vốn định dùng Vịnh Xuân quyền trước chế phục Tần Túc, thế nhưng là nắm đấm thất bại. Không, nói chính xác hơn. Tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm nắm đấm xuyên qua Tần Túc thân thể, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tần Túc, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi tỉnh. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã qua gắt gao ôm lấy Tần Túc. Hai người trực tiếp lăn đến trên mặt đất, làm Tần Túc lăn tại trong đất bùn, trong lúc vô tình nhìn thấy trong đất bùn bạch cốt, hắn cặp kia ngơ ngơ ngác ngác con người, rốt cục thanh tỉnh lại. Đây chính là quá khứ. Không thể bị thay đổi quá khứ. Ninh Hoan Tâm tại thời khắc này đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi mình tay. Nàng đến nơi này, ngày bình thường có thể tùy ý cùng đoàn làm phim người giao lưu, nhưng là chỉ cần nàng muốn làm một chút thay đổi quá khứ, thay đổi lịch sử sự tình. Nàng liền sẽ bị từ nơi này hư ảo thế giới bên trong tách ra. Thựa như vừa mới, nàng muốn đi ngăn cản Tần Túc đồng dạng. Đoàn làm phim xảy ra chuyện lớn như vậy, không có cách nào đành phải phái người đi cùng trên chấn trưởng chấn cùng tộc trưởng câu thông. Đoàn làm phim quay chụp cũng chỉ có thể dừng lại, mà nửa giờ sau, thì có một người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên đến hiện trường. Hắn nhìn 50 mấy tuổi, trên mặt có không ít nếp nhăn, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được trẻ tuổi thời điểm là cái phi thường xoáy khí nam nhân. Nam nhân bước chân rất chậm, rất nặng nề. Nhìn thấy bị đào mở phân mộ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng phức tạp đau lòng. Ngươi là trấn trên phái tới pháp y dì quan? Lúc này một mực canh giữ ở chuyện xảy ra hiện trường phụ cận Vương Niệm Bình đột nhiên hỏi một câu. Ân. Nam nhân nhẹ gật đầu, một bên mang lên trên găng tay cùng khẩu trang, một bên dùng trầm thấp thanh âm khàn khàn hồi đáp. Ta gọi Trương Cười, ngươi gọi ta Trương Pháp Ý là được.